Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Đại Thanh Trùng vừa mới ngẩng đầu nhìn thiên, tiếp lấy lại cúi đầu nhìn địa, kinh ngạc nói: "Trùng cha, ngươi làm sao cũng quay về rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi ăn Tết lúc mới hội về nhà. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia đám mây động họa bên trong? Gia hỏa này để Đại Thanh Long chuyển cáo sự tình, thật nghiêm trọng như vậy?" Nguyên lai khi hiệp khách giáp từ chân trời xuất hiện thời điểm, Quỷ Vương Bồ Tát đã lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện tại đá xanh bãi bên trên. Bồ Tát cười khổ một tiếng, đối Đại Thanh Trùng nói: "Xác thực như thế, ta vừa rồi tâm huyết dâng trào, liền tòng ma khí chi cảnh bên trong đi ra, muốn về nhà một chuyến nhìn xem. Không nghĩ tới vừa ra tới liền tiếp vào Thần Long Tôn Giả phát tới WeChat. Lúc này mới sớm Tôn Giả một bước chạy đến." Hắn lời còn chưa dứt, sau một khắc, hiệp khách giáp liền từ trên trời giáng xuống, tiếp theo bị Trùng Đại Thanh quấn lên. "Đại Thanh Long, ngươi tranh thủ thời gian thanh thiếu ta vài bữa cơm mời lại mang xuống, ta đều muốn quên." Đại Thanh Long không còn để ý hội trùng cha, vội vàng bay đến hiệp khách giáp trên bờ vai, đào ở đối phương quần áo không thả. "A, tổng cộng là 4 ngừng lại. Hơn hết bản tọa muốn trước bận bịu một cái chính sự. Ngươi an tâm chớ vội." Hiệp khách giáp mặt không chút thay đổi nói: "Ếch, nguyên lai ngươi trước kia mời ta ăn cơm, cũng không tính là chính sự a." Đại Thanh Trùng nghe vậy sững sờ, sau đó ủ rũ địa bay đi, ghé vào đá xanh bãi một chỗ trên bàn, có vẻ không vui. Lữ Nhị ở một bên đuổi theo sát hầu hạ. Mặc dù trùng thủ đại nhân một chán liền là ăn, nhưng trùng thủ đại nhân chân nhiều a, tùy tiện ôm vào một đầu, mình cũng không cần lão phát huy sức tưởng tượng. Phương Ninh mặc dù cảm thấy có chút thật có lỗi, nhưng hắn giờ phút này thật là không có cách nào bận tâm Đại Thanh Trùng cảm xúc. Hệ thống đại gia thì là chưa bao giờ cái kia loại ý nghĩ. Lúc này, hiệp khách giáp, Quỷ Vương Bồ Tát, Cổ Bất Vi, ba người nhìn nhau, sau đó đồng thời bay đến không trung chỗ. Đại Thanh Trùng nguyên bản ghé vào trên bệ đá, thấy thế chỉ là xoay người, cái bụng hướng lên trời, ngẩng đầu nhìn lấy trên bầu trời ba cái chấm đen, một điểm đều không có theo sau ý tứ. Lữ Nhị tranh thủ thời gian an ủi: "Tôn giả từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, khẳng định sẽ không quên mời đại nhân ăn cơm. Làm xong chính sự sau khẳng định liền sau đó đến." "A, thật sao? Vậy ta liền chờ lâu hắn một hồi." Đại Thanh Trùng hữu khí vô lực địa đạo. Lữ Nhị thấy thế buồn bực, cũng nghĩ không thông vì cái gì Thần Long Tôn giả chỉ nói một câu nói liền có thể để luôn luôn không tim không phổi trùng thủ đại nhân uể oải thành dạng này. Mà tại lúc này, trên không trung, gió lạnh gào thét, tạo thế chân vạc, anh hùng tề tụ, ai là Tào Ngụy, ai là Lưu Bị, ai lại là Tôn Ngô. Một bức ầm ầm sóng dậy bức tranh sắp triển khai. Chí Nan người, tục gia họ Kỳ, từng là Sa Mạc một quốc vương tử, tướng mạo tuấn tú, cử chỉ văn nhã, từ tiểu tiện bị chảy qua nước nọ một dòng sông nhỏ thần sông lâu dài thầm mến, có phần bị nó chiêu cố. Ai có thể nghĩ vẻn vẹn mười mấy năm khoảng chừng về sau, thương hải tang điền, sa mạc khắp nơi, dòng sông biến mất, quốc gia suy vong, thần sông tùy theo chôn vùi, một trận nhân thần chi luyến vô tật mà chấm dứt. Các loại cái này kỳ họ vương tử minh trắng về sau, hết thảy đã không cách nào vãn hồi. Thế là xuất ra vì tăng, được chứ? Ầm ầm sóng dậy bức tranh mở đầu, Quỷ Vương Bồ Tát đang tải đại bạo bát quái, Cổ Bất Vi bất động thanh sắc, hiệp khách giáp mặt không biểu tình, tựa hồ hai người đều đối bát quái không có hứng thú. Kỳ thật Phương Ninh nghe được say sưa ngon lành, cái này đại boss bối cảnh, thật là có chút phức tạp. Nghe xong về sau, hắn như có điều suy nghĩ. Đột nhiên Phương Ninh trong lòng có một cái suy đoán. Làm không cẩn thận Chí Nan chân chính muốn làm sự tình. Kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người. Hắn trong nháy mắt não đại động mở, nghĩ đến rất nhiều nơi. Lập tức hãi hùng khiếp vía, chấn động không ngừng. Hệ thống đại gia kinh ngạc địa hỏi. Đại phú hào, ngươi liền nghe vài đoạn bát quái. Tâm tình chập chờn vì gì lợi hại như thế? Chẳng lẽ ngươi vậy từng có cùng loại kinh lịch? Hẳn là ngươi vậy thân thế bất phàm. Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm một cái cha mẹ ruột? Làm không cẩn thận cũng sẽ là cái gì đại năng. Vậy chúng ta liền phát thông suốt. Phương Ninh nghe vậy thổ huyết. Đại gia chịu đủ mình hun đúc. Cái này não động cùng một chỗ. Đã không kém mảy may. Hắn vội vàng nói. Cái này là nhân vật chính mới có đãi ngộ được không? Ta rất bình thường. Trừ bỏ một cái nhân sinh sống lớn lên bên ngoài. Không có gì đặc thù thân thế. Lúc này Phương Ninh đè xuống mình não động, chỉ là giấu ở trong lòng. Vậy không nói cho hệ thống đại gia, bởi vì nói cho cũng vô dụng. Nghe xong về sau, Cổ Bất Vi thản nhiên nói, đa tạ Bồ Tát chỉ điểm, chỉ là chúng ta hiện tại muốn thế nào trừ bỏ này liêu. Ta muốn vô luận là gấu linh, còn là chân long thần tướng, coi như lực lượng tuyệt đối vượt xa hắn. Chỉ sợ cũng không làm gì được. Quỷ Vương Bồ Tát lắc đầu cười nói. Cổ huynh đại khái là lầm hội bản tôn ý tứ. Ta vội vàng chạy về. Cũng không phải là dự định muốn trừ bỏ hắn. Chỉ muốn cùng hắn ước pháp tam chương. Cổ Bất Vi cau mày nói. Nhưng mời Bồ Tát nói rõ. Quỷ Vương Bồ Tát nói. Ta muốn cùng nó định ra ước định. Một, không đắc dụng mê hoặc chi thuật. Để cho người ta vứt bỏ nhục thân tiến vào cõi yên vui chi cảnh. 2. Không được cưỡng ép can thiệp sinh linh sinh lão bệnh tử. Chưa trước khi chết, liền để nó thần hồn sớm tiến vào. 3. Không được cưỡng cầu người khác vì đó hiệu lực. Mặc cho tự nguyện, Cổ Bất Vi nghe xong. Lúc này mới gật đầu. Như thế cũng có thể. Hiệp khách giáp nghi ngờ nói. Cái này yêu ma. Thành thiên hối hả ngược xuôi, khẳng định hay là dày vò đại sự, vì sao Bồ Tát không liên thủ với chúng ta diệt trừ hắn? Quỷ Vương Bồ Tát cười khổ một tiếng lắc đầu, không phải không muốn, thực không thể vậy, Cổ Bất Vi gật gật đầu, một bộ hiểu rõ bộ dáng, hệ thống đại gia ủ rũ cúi đầu nói, đại phú hào ngươi đi cùng hai cái này xỏa điểu nói chuyện. Ta nghe không hiểu a. Phương Ninh tiếp quản về thân thể. Tại là hiệp khách giáp vậy gật gật đầu. Hệ thống đại gia ngạc nhiên nói. Ngươi nghe hiểu được. Phương Ninh không biết nói gì. Rất đơn giản. Xuống tới chỉ là Chí Nan một tôn phân thân. Diệt thì đã có sao. Bất quá là xuống lần nữa đến một bộ. Có lẽ Bồ Tát còn có cái khác lo lắng. Đáng tiếc a. Ta còn tưởng rằng tập hợp ba người chi lực cũng có thể diệt hết cái này đại ma đầu. Cái kia được bao nhiêu lịch luyện a? Nghĩ đến quá đẹp, loại này đại boss đều là tại thiên đạo nơi đó treo hào. Cũng không phải đại gia ngươi thường ngày cày quái. Muốn hắn chết, ta đoán chừng chỉ có xuất hiện nội dung cốt truyện giết mới có thể. Ngươi kiểu nói này, ta càng nghe không hiểu. Đi. Các người thương lượng, sự luyện công của ta, đại gia hậm hực đường. Lúc này Cổ Bất Vi lại nói, đã Bồ Tát nói muốn cùng nó ước pháp tam chương, xem ra hẳn là có chỗ nắm chắc. Quỷ Vương Bồ Tát vẫn lắc đầu nói, không lắm nắm chắc, chỉ có thể trước xính một cái miệng lưỡi lợi hại, nhìn xem có thể hay không có hiệu quả. Cổ Bất Vi sững sờ, hiệp khách giáp ngẩn ngơ. Không có nắm chắc, đại Bồ Tát người còn nói cái gì, 1, 2, 3. Tất cả mọi người là người biết chuyện, ở chỗ này muốn giả cho ai nhìn. Ba người chính đàm luận ở giữa, một thanh âm từ một chỗ trong không khí vang lên. Ha ha, Mạc huynh, không nghĩ tới ngươi bây giờ là cao quý Bồ Tát Chi Tôn. Còn Hội ở sau lưng bóc người Tư Ẩn, một cái khoác đầu tóc dài, áo bào đen phủ đầy thân nam tử xuất hiện. Không phải Chí Nan, còn ai vào đây? Ngươi cái này nhất không biết xấu hổ. Thế mà còn không biết xấu hổ chỉ trích người khác. Vô luận là Phương Ninh, vẫn là Cổ Bất Vi. Đồng thời ở trong lòng sinh ra như thế suy nghĩ đến. Kỷ tiên sinh, vạn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ. Quỷ Vương Bồ Tát thấy thế, hai tay chắp tay trước ngực. Hô, ha ha, hết thảy còn tốt, nhất là đi tới nơi này chỗ mới thiên địa về sau. Tốt hơn, thật là đại đạo luân hồi, rốt cục đến phiên bản thánh. Chí Nan một mặt mỉm cười nói, cái này hay thế mà còn là người quen. Khó trách Quỷ Vương Bồ Tát đối cái này Chí Nan đi qua rõ như lòng bàn tay. Lời mới vừa nói, chắc hẳn Kỳ tiên sinh đã toàn bộ nghe được. Không biết ngài ý như thế nào? Quỷ Vương Bồ Tát đối cái này Chí Nan ma chủ, tựa hồ hết sức khách khí. Cái này Bồ Tát có phải hay không cùng ma đầu kia có cái gì âm thầm giao dịch? Làm sao không giống như trước như thế, trực tiếp cùng chúng ta cùng một chỗ quần ẩu. Đại phú hào ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị bọn hắn lừa. Hệ thống đại gia lại nhịn không được nhắc, nhờ, phải chờ tới ngươi tới nhắc nhở ta chú ý người khác âm mưu. Chúng ta sớm nên lạnh, Phương Ninh rốt cục bắt lấy một lần, hung hăng phản kích đường. Ếch, hệ thống đại gia á khẩu không trả lời được. Ta không đồng ý, Chí Nan lạnh nhạt nói. Ếch, ba người đưa mắt nhìn nhau không nói gì. Ha ha, ngốc hả, ta liền biết ma đầu kia chỉ có bị đánh phục mới được. Hệ thống đại gia đắc ý nói, vấn đề không phải liền là đánh không phục hắn à. Nếu không ngươi cho rằng Bồ Tát tại sao phải thả miệng pháo? À, nguyên lai Bồ Tát vậy cùng nhân loại các ngươi như thế. Đánh hơn hết liền thả miệng pháo. Ai, ta hiện tại đã hiểu. Ít khi, Quỷ Vương Bồ Tát vẻ mặt nghiêm túc nói. Như thế nói đến, Đại Thánh lại muốn nghịch thiên mà đi. Chí Nan đột nhiên ngửa mặt, tóc tai bù xù, hướng lên trời cười to nói. Ha ha ha, lại tới đây một bộ. Thượng giới có thiên. Nhưng cái thế giới này, không thiên, không sai, nơi này là có cái địa cầu thiên đạo, cái nào lại như thế nào? Nó hơn hết thống lĩnh hai cái tiểu tiểu tinh cầu thôi. Chỗ này vũ trụ, thế nhưng là rộng rãi vô ngần, dưới chân nơi chỉ là đã chiếm duy nhất cửa vào tiện nghi. Bản thánh ở chỗ này đặt chân, như thiên lại đến ép ta. Ta đều có thể chuyển sang nơi khác bắt đầu từ số không. Cổ Bất Vi nghe xong, lập tức hoảng sợ, hắn chen lời nói, nguyên trước khi đến ta nhìn thấy cái kia đạo xông lên trời ma khí. Là ngươi gây nên, Chí Nan khôi phục lại bình tĩnh, lập tức cười nhạt nói, không hổ là ta dự định hạ cửu ma thần một trong. Ngươi đoán không sai. Cái kia đạo ma khí chính là ta hạ giới thời điểm. Thả ra ngài, nó chính tại giới này trong vũ trụ ngao du. Tìm kiếm cái khác sinh mệnh tinh cầu. Đây mới gọi là trời cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cá bơi. Một ngày bởi vì gió nổi lên. Ai có thể làm khó dễ được ta? Ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng. Hắn lại cười như điên. Người đều là như thế này. Tại ngày xưa người quen trước mặt, trang bức hiệu quả tăng gấp bội. Phương Ninh cực kỳ lý giải đối phương. Bất quá hắn vẫn là muốn dội đối phương một bầu nước lạnh. Ma chủ, không biết ngài học qua nhân loại thiên văn học không có. Quá xa không dám nói. Chỉ ít mấy năm ánh sáng bên trong. Có thể xác định không có sinh mệnh tinh cầu tồn tại. Năm ánh sáng cái đơn vị này có lớn. Ngài có biết rằng 9 460 730 472 580 800 m? Ngươi là muốn nói cái số này rất lớn à? Chí Nan thản nhiên nói. Ếch, Phương Ninh lập tức im lặng. Hắn cũng không biết đối phương nói là thật hay giả. Mau để cho hệ thống đại gia lục soát. Không sai, liền là cái nào đó bách khoa bên trên nội dung. Hệ thống đại gia khôi phục đường. Phương Ninh rồi mới lên tiếng. Ha ha, xem ra ma chủ không ít bỏ công sức a. Khoảng cách xa như vậy, ngài cái kia ma khí muốn chạy bên trên bao nhiêu năm a? Không có hạ công phu gì, bất quá là tùy tiện lật qua thôi. Chí Nan một bộ thật học phách tư thế, nói tiếp, như thế khoảng cách đối tại nhân loại các ngươi khoa học kỹ thuật tới nói, có lẽ là lệch trời. Hơn hết ngươi thật giống như quên, ở đây bốn người, trừ bỏ ngươi bên ngoài, ba cái đều coi thường cái gọi là tốc độ ánh sáng hạn chế. Chúng ta đều có không gian Nazi pháp môn. Hệ thống đại gia buồn bực nói. Xong đời, đại phú hào, ngươi đều bị đánh hai lần mặt. Im miệng, mặt ta sớm bị ngươi mất hết. Hắn cái gì vậy đánh không đến? Phương Ninh tức hổn hển. Nói như thế, hắn vẫn là muốn đem mặt tìm trở về. Vắt hết óc, Phương Ninh linh cơ khẽ động, lập tức lại phản kích nói. Ha ha, có lẽ khoảng cách không là vấn đề. Bất quá, đại thánh vậy quên một sự kiện. Cái vũ trụ này nguyên bản thế nhưng là duy vật thế giới. Nguyên khí khôi phục, nguyên khí khẳng định là tới từ thượng giới. Đã địa cầu là duy nhất cửa vào. Trừ bỏ địa cầu, những tinh cầu khác bên trên sẽ có nguyên khí à? Ha ha, ta muốn thiên đạo cha. Không, địa cầu thiên đạo tuyệt đối sẽ không để đảm nhiệm một tia nguyên khí tiết ra ngoài. Ngài muốn bắt đầu từ số không? Tự do bay lượn, thoát khỏi thiên đạo ước thúc. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chí Nan nghe vậy, sắc mặt lập tức phi thường khó coi. Hiển nhiên Phương Ninh một quyền này, vừa lúc chúng đích hắn duy nhất uy hiếp. Cổ Bất Vi, Quỷ Vương Bồ Tát thấy thế, đồng đều cười không nói, đồng thời đối hiệp khách giáp ném đi một tia bội phục ánh mắt. Không trách bọn hắn nhất thời nghĩ không ra điểm ấy, dù sao bọn hắn thói quen tại tu luyện thế giới, đối khoa học kỹ thuật bối cảnh không hiểu nhiều, tư duy hình thức cố định. Không hội cố ý hướng phương diện kia suy nghĩ, mà Phương Ninh rất là khác biệt. Hắn đọc đủ thứ các loại, não động vô cùng lớn, tư duy phát tán, một cái liền có thể nghĩ đến nơi mấu chốt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.